Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, đắc thủ. Xa xôi chân trời, vốn là trời trong một mảnh, lại đột ngột hiện ra một vệt hỏa hồng vầng sáng, tựa như hồng hà bên trong, một đạo nhân ảnh đang hốt hoảng mà chạy, ở đây thân người phía sau không xa. Có ba người đuổi sát không buông, một người trong đó độn pháp siêu tuyệt, ngự sử thất tinh kiếm khí điên cuồng chảm kích, cũng may phía trước người kia trong tay có một bộ kim hoàn. Lực phòng ngự kinh người vừa đánh bên cạnh trốn ở giữa đã là dần dần tới gần vạn thú môn trung tâm. Trụ sở, rất rõ ràng, theo tới gần nơi này, nơi xa chém giết càng phát ra kịch liệt. Các loại linh quang rực rỡ hiện ra, chỉ là bộc phát uy năng dư ba, đã ở trên mặt đất nhấc lên cuồng bạo gió lốc. Người tới lại đều là kim đan tông sư, là môn chủ. Trụ sở bên trong trận pháp có thể giám sát xung quanh mấy vạn dặm địa giới. Tự có người phát hiện người tới thân phận, phía sau ba người là Du Thiên Khách Tôn Hằng cùng Thiên Âm Tông hai vị kim đan. Bọn hắn vậy mà tại truy sát môn chủ. Nhanh, nhanh thông báo cảnh trưởng lão. Trận pháp trung tâm, cảnh trần cùng ba vị đạo cơ viên mãn vạn thú môn trưởng lão đồng thời biết được tin tức. Lời đồn Du Thiên Khách Tôn Hằng mặc dù tiến cấp kim đan thời gian không dài, có thể độn pháp siêu tuyệt, thực lực càng là viễn siêu cùng tế. Cảnh trần híp mắt trông về phía xa, lạnh giọng mở miệng. Ngày xưa ta còn không thể nào tin được, hiện tại lại là tin. Cảnh trần, mau ra tay, không nhìn thấy môn chủ đang bị người truy sát sao? Ở đây đạt đến trưởng lão mặc dù tu vi không bằng cảnh trần, có thể tuổi tác lại không nhỏ, bối phận thậm chí so với hắn cao hơn một đời. Đối mặt cảnh trần, bọn hắn cũng không cái gì tâm mang sợ hãi, một người trong đó càng là tại chỗ giống to. Đừng nói nhảm, trước tiên đem môn chủ tiếp tiến đến lại nói. Không vội, cảnh trần sắc mặt lạnh lùng khoát tay áo. Môn chủ tình huống không hề giống biểu hiện như thế bị thi triển thần thông đều có chỗ giữ lại. Nghĩ đến là muốn đem bọn hắn dẫn tới, mượn nhờ chúng ta trận pháp diệt địch. A, nói đến nửa đường, hắn lại có chút tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, xem tới bọn hắn không có mắc lừa, lại là khoảng cách trụ sở còn có ngàn dặm thời khắc. Nơi xa chém giết mấy đạo độn quang đột nhiên một phần. Truy sát một phương cũng dừng lại động tác. Linh quang kính, cảnh trần hơi híp mắt lại, trong miệng khẽ quát một tiếng. Đỉnh đầu hư không lúc này hiển hiện một mặt kính dài tới gần dặm hư ảo mặt kính. Kính thân chuyển một cái, đã nhắm ngay độn tới cái kia đạo lưu quang. Cảnh trần, ngươi làm gì? Bảo đảm vạn nhất mà thôi. Cảnh trần mặt không đổi sắc, lạnh nhạt mở miệng, như trước mắt môn chủ là người khác giả trang. Làm sao bây giờ? Ngươi, quên đi, lão tứ, có người ở một bên mở miệng dàn xếp. Cảnh trần nói cũng đúng, hiện tại là lúc nào ngươi ta đều rõ ràng, vẫn là thận trọng vi diệu. Đúng vậy a, đúng a, hừ, tại mấy người ngắn ngủi tranh luận thời khắc, linh quang kính chiếu xạ vầng sáng đã rơi trên người Man Trường Sinh. Không sai, cảnh trần sắc mặt buông lỏng, đồng thời vừa bấm ấn quyết, đã vầng sáng vi dẫn, đem Man Trường Sinh tiếp vào ở địa. Một lát sau, khí tức suy yếu, sắc mặt âm u nhưng như cũ đầy thân bá khí Man Trường Sinh là được nhập nơi đây. Môn chủ, gặp hắn đi vào, mọi người nhao nhao hành lễ. Man Trường Sinh nhẹ gật đầu, tiếng trầm hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Địa phương khác có thể có biến cố. Hồi môn chủ, hết thảy bình thường, cảnh trần khom người trả lời. Ngoại trừ cấm địa nơi đó tựa hồ xuất ra cái gì tình huống, có thể nghĩ đến cũng không phải cái đại sự gì. Cấm địa, đúng vậy a, nơi đó đều là một phần không có việc gì người rảnh rỗi. lần này kế hoạch cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Đoán chừng là cảm thấy chúng ta bên này có cái gì dị thường đi. Một vị trưởng lão vuốt râu cười khẽ, nói, môn chủ cũng biết, người nơi kia từ trước đến giờ ưa thích ở không đi gây sự. Ta đã để cho người ta tiến đến trấn an, sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Đúng rồi, Cảnh Trần ngẩng đầu mở miệng, môn chủ vì sao bị Du Thiên Khách mấy người truy sát, nha? Man Trường Sinh bật cười lớn, không có gì, chẳng qua là ngẫu nhiên phát hiện bọn hắn bí mật, bất quá không quan hệ. Đợi sự tình kết thúc, bọn hắn cũng khó khăn trốn một kiếp. Môn chủ nói không sai. Một vị trưởng lão xoay người cười nói, nói thật, chúng ta vạn thú môn vị trí quá mức hung hiểm, những năm này vì chống cự Kim Đình có thể nói là tổn thất nặng nề. Chúng ta cũng là cả ngày sợ mất mật, hiện tại tốt, cuối cùng không cần lại tiếp tục lo lắng. So sánh với mấy vị trưởng lão buông lỏng, Cảnh Trần lại không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút âm u. Môn chủ phát hiện bọn hắn bí mật, chẳng lẽ lại uổng ta đối với các nàng hai cái một khối tình si. Nghĩ không ra nhiều năm như vậy ngoại trừ Bạch Hành Trung, các nàng còn cùng những người khác thông đồng cùng một chỗ. Tiện nhân, trưởng lão, đúng vào lúc này, một đạo độn quang vội vã xông vào nơi đây, hiện ra một cái thở hồng hộc thân ảnh. Vội cái gì hoảng? Cảnh Trần sắc mặt lạnh lẽo, ta nói qua bao nhiêu lần, gặp đại sự muốn thành thơi, nếu không khó có tạo thành. Nói, chuyện gì? Không phải là, mặc dù lọt vào gian dậy, người vừa tới vẫn như cũ là mặt hốt hoảng, ngẩng đầu vội vàng nói, trưởng lão, cấm điện nơi đó truyền đến tin tức, môn chủ, ếch. Người tới khóe mắt liếc qua quét đến Man Trường Sinh, biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Cảnh Trần nhíu mày, môn chủ thế nào? Đúng vậy a, Man Trường Sinh khóe miệng hơi vểnh. Ta thế nào? Người tới ánh mắt đờ đẫn, một mặt thấp thỏm nói. Cấm điện nơi đó, môn chủ mệnh hỏa, diệt, vạn thú môn trong môn trung tâm người, cũng sẽ ở cấm điện lưu lại chính mình mệnh hỏa. Có thể làm định vị, nửa là bảo vệ, nửa là hạn chế. Mệnh hỏa vừa diệt, nói rõ người này đã chết. Người này vừa mới nói xong, giữa sân chính là yên tĩnh. Nói bậy nói bạ, Man Trường Sinh sắc mặt siết chặt. Tại chỗ gầm thét, ta thật tốt đứng ở chỗ này, mệnh hỏa há có thể dập tắt. Sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng Cảnh Trần nhìn lại. Cảnh Trần, ngươi cũng biết vừa rồi ta phát hiện Thiên Âm Tông lượng nữ các nàng bí mật gì. Bí mật gì? Cảnh Trần nghe vậy, tinh thần không khỏi một phần. Bí mật chính là, Man Trường Sinh tiến lên một bước, thấp giọng mở miệng, bọn hắn phát hiện chúng ta đã phản bội liên minh. Oanh, lời còn chưa dứt, đại địa đột ngột vỡ ra. Chẳng biết lúc nào chìm vào lòng đất mấy ngàn đạo thất tinh kiếm khí ầm vang bộc phát. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, điên cuồng hướng phía bốn phía trận pháp linh văn, pháp trụ chảm kích, lại càng không biết có bao nhiêu người tại thời khắc này bị kiếm khí chém thành mảnh vỡ. Mà Tôn Hằng thanh âm, càng là mang theo cỗ thẳng vào thần hồn quỷ dị lực lượng, để cho Cảnh Trần đột nhiên sững sờ. Lại thêm có một cái đại thủ xuyên thủng hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn cái cổ trước đó. Xoạt, một vệt linh quang đột ngột hiển hiện, nằm ngang ở đại thủ trước đó, ngăn lại đường đi. Lại là ở đây các vị chủ trận người đã cùng trận pháp đem hợp, có trận pháp linh quang tự hành hộ thể. Hư, quát khẽ một tiếng, linh quang trong nháy mắt vỡ nát, đồng thời một cái kim hoàn một cái thoáng hiện, liền bộ trên người Cảnh Trần, đi đến co rụt lại đem hắn gắt gao bóp chặt. Hồn thân pháp lực cũng tận số bị áp xúc đến trong kim đan. Vô địch hoàn khốn không được U Minh Thi Hoàng. Bắt được thần hồn chưa định Cảnh Trần lại là dễ như trở bàn tay. Hắn không phải là môn chủ. Thẳng đến lúc này, mới có tiếng giống ở trong sân vang lên. Lập tức linh khí đánh nổ. Kinh khủng uy áp ầm vang hiện lên tại chỗ. Nơi đây có vạn thú môn hơn vạn năm tích lũy. Trận pháp uy năng mạnh, cao thủ nhiều, xa không phải một người có thể kháng. Cho dù là Tôn Hằng, cũng không thể. Cũng may hắn cũng không có ý định ngạnh kháng. Tại Cầm Cảnh Trần phía sau, thân hình nhoáng lên, đã hóa thành hơn trăm đạo phân thân, hướng phía bốn phương độn đi. Sau lưng hắn là một luồng kinh khủng sóng linh khí, trong nháy mắt quét ngang tuyệt đại bộ phận phân thân huyễn ảnh. Chỉ có một đạo lôi quang trên không gặp lại, tại kém phân chia hào trong nháy mắt, chui ra khỏi vạn thú môn trụ sở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.